Đại Kiếp Chủ, chương 178, Huyền Hoàng Chi Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say mềm 3 ngày sau đó, tự nhiên chính là đường về ngũ đại tiên môn đệ tử riêng phần mình phân biệt trở về tiên môn. Chỉ có một chút người nổi bật hẹn xong, sẽ ở cái nào đó thời gian, cùng một chỗ tiến về Vân Phù Sơn trúc cơ. Đây cũng là tất cả đạt được trúc cơ cơ hội chân truyền các đệ tử đón lấy chuyện trọng yếu nhất mà tức hồ thí luyện bên trong, bọn hắn đều chiếm được không ít tài nguyên, chính là giao nộp tiên môn đằng sau, trong tay cũng sẽ còn lại không ít những tài nguyên này, trên cơ bản có thể đem tu vi của bọn hắn tăng lên tới luyện khí cảnh giới đỉnh phong, sau đó chuẩn bị thỏa đáng, liền sẽ đi lợi dụng Vân Phù Sơn địa khí nếm thử trúc cơ. Vân Phù Sơn là Việt quốc một chỗ đặc thù dãy núi, bởi vì linh mạch giao hội tạo thành địa mạch chính là để người tu hành trúc cơ phúc địa, bất quá địa mạch chi khí có hạn, lại không có khả năng thỏa mãn quá nhiều người tu hành, duy có tiên môn đệ tử chân truyền, mới có thể nhờ vào đó địa khí nếm thử trúc cơ, về phần đệ tử bình thường, đó còn là tiếp tục tích lũy công đức chờ công đức số đủ rồi, hướng tiên môn đổi lấy trúc cơ đan đi. Đương nhiên, cũng có một chút tiên môn đệ tử sẽ ở lúc này xuống núi, tứ phương du lịch chính mình tìm kiếm tu hành tạo hóa. Bọn hắn đều đã thông qua được thí luyện, chính là vào lúc này xuống núi, cũng vẫn là đường đường chính chính tiên môn đệ tử. Nếu thật có đại tạo hóa, vẫn là có thể tiếp tục về tiên môn tới tu hành. Thanh Dương Tông tiên môn các vị chấp sự trưởng lão bọn người, đối với mấy cái này tham gia xong thí luyện trở về đệ tử tự nhiên cũng có một phen nghênh đón, ngoài ra sự tình khác cũng không ít an bài đệ tử tu hành tu lấy tất cả đỉnh núi các đệ tử tại trong thí luyện lấy được linh dược cùng an táng tại trong thí luyện mất mạng đệ tử còn có căn cứ thí luyện bên trong mọi người biểu hiện tiến hành tiên môn nội bộ thưởng phạt công tội vân vân vân vân. Tóm lại mọi chuyện cần thiết đều không phải là trong thời gian ngắn có thể trải vuốt xong, nhưng cái này lại không liên quan Phương Nguyên sự tình. Hắn về tới Tiểu Trúc Phong đến, Vân trưởng lão liền cùng hắn nói chuyện lâu một phen, hỏi hắn tu hành sự tình. Trên thực tế, Phương Nguyên rời đi Ma Tức Hồ đằng sau, Vân trưởng lão cùng Cổ Mạc trưởng lão hai người cũng đã nhìn ra hắn khí cơ biến hóa. Đầu tiên là tu vi của hắn tăng trưởng nhanh đến mức kinh người, tại hắn tiến vào Ma Tức Hồ trước đó, vẫn chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, bây giờ thế mà đã có luyện khí đỉnh phong hỏa hầu. Thứ yếu, lúc trước hắn pháp lực mặc dù cũng sẽ cho người ta một loại huyền ảo khó dò cảm giác nhưng càng nhiều hơn là ngưng luyện như tơ, thanh tịnh thuần túy, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một loại phức tạp hơn cùng cảm giác huyền diệu, 10 phần huyền diệu. Bất quá tốt xấu hai vị này trưởng lão, đều có mấy phần dưỡng khí công phu, mà tức hồ thí luyện vừa mới lúc kết thúc một đống lớn sự tình chờ lấy xử lý, bọn hắn liền cũng không có vội vã hỏi cái này một ít sự tình thẳng chờ trở lại sơn môn, mới nhín chút thời gian đến cẩn thận hỏi thăm Phương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tức hồ bên trong các loại kinh lịch đã đối với các trưởng lão kỹ càng nói qua, bất quá có chút liên quan tới ta chính mình sự tình ta biến mất không nói, tại giết ra ma vực ra ngoài cầu viện thời điểm ta liền bản thân bị trọng thương, nhiều lần đình trệ tại trùng điệp ma vật trong vòng vây, tại cấp độ kia hiểm cảnh giới dưới ta vì bảo mệnh, đã từng nuốt một gốc bảo dược cùng không ít linh dược ngược lại là giúp ta tăng lên không ít tu vi. Phương Nguyên đã sớm rời đi Ma Tức Hồ lúc liền muốn tốt lý do thoái thác bây giờ liền lại hướng Vân trưởng lão nói một lần. Đối với hắn tu vi tăng lên trên diện rộng chỉ nói thác là bảo dược cùng linh dược hiệu quả. Cái này tại Ma Tức Hồ thí luyện bên trong vốn cũng là phổ biến sự tình. Cơ hồ mỗi một lần thí luyện đều sẽ có tiên môn đệ tử bởi vì phục dụng linh dược có thể là bảo dược mà tu vi phóng đại sự tình xuất hiện. Bất quá dưới tình huống bình thường, tiên môn là không cho phép làm như vậy, bởi vì linh dược cùng bảo dược dược tính, vốn là không có dễ dàng như vậy luyện hóa, mạo muội ăn vào linh dược có thể là bảo dược mặc dù có tăng cao tu vi khả năng, nhưng càng nhiều lại chỉ có thể là nhục thân bạo liệt mà chết. Càng có một tầng nguyên nhân ở chỗ, những linh dược này cùng bảo dược tiên môn đều muốn thu lấy một bộ phận các đệ tử một mình phục dụng, đây cũng là một loại bởi vì tư xâm công tiến hành, nếu là người người phát hiện linh dược bảo dược đều chính mình ăn, cái kia tiên môn tài nguyên lại từ đâu mà đến. Đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích tiên môn quy củ không có cứng nhắc như vậy, là cho phép tình huống đặc biệt xuất hiện. Lần này Thanh Dương Tông đệ tử bên trong, rõ ràng dùng qua bảo dược tu vi phóng đại, chỉ có Quan Ngạo cùng Phương Nguyên hai người. Quan Ngạo là bởi vì bị Thần Tiêu Phong đệ tử đả thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng, sau đó do Phương Nguyên tự mình đánh nhịp, định ra việc này, có Tiểu Trúc Phong một đám đệ tử làm chứng, mặc dù tại tiên môn một ít trưởng lão trong mắt Quan Ngạo tính mệnh chưa hẳn đáng giá bên trên cái kia một gốc bảo dược, nhưng Phương Nguyên cách làm này lại không gì đáng trách, bởi vậy bọn hắn nhưng cũng không thể trừng phạt Quan Ngạo, càng sẽ không chỉ trích Phương Nguyên, chuyện này liền bỏ qua. Mà Phương Nguyên tình huống càng đặc thù, lúc ấy hắn nhưng là muốn đi ra ngoài cầu viện. Lúc đó hắn một người thân ra tính mệnh, liên hệ các đệ tử an nguy, dưới loại tình huống này, đừng nói vì bảo mệnh ăn vào vài cọng linh dược cái gì, liền xem như có lớn hơn nữa sai, chỉ cần là vì cam đoan cầu viện thành công, cũng có thể tha thứ. Bởi vậy, có lẽ nuốt riêng linh dược sự tình trái với tiên môn quy củ, tiên môn lại sẽ không chỉ trích Phương Nguyên cái gì. Mà đối với Vân trưởng lão cá nhân tới nói, Phương Nguyên tu vi tăng lên, vốn cũng không phải là một chuyện xấu, hắn thì càng sẽ không hỏi nhiều. Hắn quan tâm là một cái vấn đề khác, ta xem ngươi một thân pháp lực đã hối chớ khó tả, ngay cả ta bây giờ đều nhìn không thấu được ngươi tu vi, cái này thật sự là cùng lịch đại tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết đệ tử bên trong, chưa từng có gặp qua sự tình, có thể xem kỹ ngươi một thân pháp lực lại tựa hồ vẫn là lúc trước cái kia trước ngưng luyện thông thấu, thậm chí so với lúc trước còn ẩn có phần hơn, lần này thí luyện bên trong. Ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân trưởng lão lấy trực tiếp nhất ngôn ngữ hỏi lên. Mà đối với vấn đề này, Phương Nguyên cũng trầm mặc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu lên, nói. Khối này đệ tử cũng nói không rõ ràng, huyền hoàng nhất khí quyết vốn là ngưng luyện phi thường, thanh tịnh thông thấu, bởi vậy, đệ tử bình thường tu hành cũng vô cùng cẩn thận, có thể ở trong ma tức hồ, bởi vì lấy các loại hiểm cảnh, đệ tử bất đắc dĩ bên trong, cũng luyện hóa một chút lực lượng khác chư vị độ kiếp nê ngẫu bên người xương khổ oán khí, ngũ đại tiên môn đệ tử pháp lực lạc ấn các loại, này cũng khiến cho ta cái này một thân pháp lực hỗn tạp không ít, rất có biến hóa. Hắn cân nhắc đem pháp lực mình biến hóa các loại nguyên nhân nói một lần. Không rõ chi tiết đều là không giữ lại chút nào đỡ ra. Hắn cũng biết lấy Vân trưởng lão tu vi cùng kiến thức như muốn giấu giếm được hắn thực sự không dễ, chẳng dứt khoát nói ra phần lớn chân tướng, thậm chí tại cuối cùng lúc hắn ngay cả cố ý lừa gạt ngũ đại tiên môn đệ tử tá pháp lực sự tình đều nói rồi đi ra, chỉ là chính mình đã từng tiếp nhận ma ấn kiếm bên trong huyết tế chi lực cùng đã từng luyện hóa hắc ám ma tức sự tình cũng miệng không đề cập tới, hai chuyện này quá nan giải thả. Đến cuối cùng, đệ tử lấy thân là dẫn, mượn xương khổ oán khí, hủy ma tức hồ phần tĩnh cũng rốt cục mở ra một con đường sống, tại thời điểm này, quỳ thi cho ta vô tận oán khí, liền đã tan hết nhưng chúng nó còn sót lại linh tính cùng chúng tiên môn đệ tử cho ta mượn pháp lực lại đều có một bộ phận dung nhập pháp lực của ta bên trong, lại đem ta pháp lực tính chất cải biến sơ qua từ mức cực hạn đi hướng một cái khác cực hạn, liền trở thành bây giờ bộ dáng này, nhìn bề ngoài, giống như là khôi phục bộ dáng của ban đầu. Nói đàng hoàng đến cuối cùng, Phương Nguyên ánh mắt bằng phẳng nhìn xem Vân trưởng lão. Dựa vào đệ tử đến xem, ta hiện tại tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết có lẽ đã không phải là các trưởng lão trước đó đã thấy huyền hoàng nhất khí quyết nhưng con đường này. Chưa chắc có sai, nói đến chỗ này, hắn liền ngừng lại, trong lòng cái kia suy đoán, cũng không nói thẳng ra. Vào lúc này, hắn nói quá nhiều, ngược lại dễ dàng xuất hiện hiệu quả trái ngược. Mà Vân trưởng lão quả nhiên cũng là kiến thức phi phàm, Phương Nguyên giảng thuật kinh lịch bên trong, đã để trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, qua nửa ngày, mới nhẹ nhàng nói. Ngươi lại không tất lo lắng, ta nhìn ngươi bây giờ pháp lực lại so với trước kia càng thêm ngưng thật, việc này không những không phải chuyện xấu, chính tương phản, có thể là ngươi đại tạo hóa, liền ngay cả ta hiện tại cũng đang nghĩ, chẳng lẽ nói trước kia huyền hoàng nhất khí quyết sở dĩ khó như vậy tu luyện cũng là bởi vì chúng ta lịch đại đến nay, đều tại một cái khớp nối bên trên sai lầm. Chẳng lẽ nói, huyền hoàng nhất khí quyết bao hàm toàn diện cũng không phải là nhạt đến cực hạn, mà là chỉ nồng đến cực hạn chi ý, Phương Nguyên nghe Vân trưởng lão lời này, lập tức yên lòng. Đây chính là hắn hy vọng Vân trưởng lão chính mình nghĩ tới, cũng là hắn trước đó phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia huyền hoàng nhất khí quyết coi trọng một cái ngưng luyện thông thấu thanh tịnh thấy đáy, truy cầu pháp lực thuần túy tâm pháp lên giảng, đem một thân pháp lực tu luyện thuần túy vô cùng, liền có thể dung nạp vạn vật, liền sẽ có vô tận khả năng, bởi vậy mỗi một đời tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết người, đều là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, chỉ e pháp lực không đủ tinh khiết tụy, chỉ e pháp lực không đủ ngưng luyện. Có thể Phương Nguyên lại trong lúc vô tình phát hiện dạng này một cái khả năng, có lẽ chân chính thuần túy, không phải pháp lực bên trong không có cái gì, mà là cái gì cũng có. Trước đó huyền hoàng nhất khí quyết sở dĩ khó tu luyện chính là bởi vì nó cơ hồ phong kín tất cả khả năng, cái này cùng tâm pháp bên trong dạng có được vô tận khả năng bản thân chính là trái ngược, ngược lại là bây giờ Phương Nguyên càng gần sát điểm này. Huyền hoàng nhất khí quyết bên trong huyền hoàng hai chữ chỉ chính là thiên địa nhan sắc. Huyền là sắc trời, vàng là sắc đất. Mà thiên địa chi sắc nhìn tinh khiết thấu, nhưng trên thực tế bao hàm toàn diện, vạn sự vạn vật đều ẩn chứa trong đó. Đây mới là huyền hoàng chi ý, đương nhiên, Phương Nguyên phát hiện bí mật này, là dựa vào thiên diễn chi thuật, chuyện này không thế nào tốt giải thích. Ngược lại là Vân trưởng lão tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, ngộ ra điểm này, mới tính hợp tình hợp lý. Nếu thật sự là như thế, người tu luyện thành pháp quyết này đằng sau, liền không chỉ là tái hiện năm đó đạo truyền thừa này. Vân trưởng lão cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, người thậm chí sẽ siêu việt trước đó truyền thừa. Điểm này đệ tử hiện tại còn không dám nghĩ, bước đầu xác minh chính là nhìn ta có thể hay không trúc cơ thành công. Phương Nguyên nghiêm túc hồi đáp, cũng không dám lộ ra có quá nhiều nắm chắc. Nên như vậy, Vân trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó liền trầm mặc lại, bây giờ hắn cảm thấy hiển nhiên cũng có chút không dám xác định, dù sao hắn tu vi lại thâm hậu, cũng chưa từng có chân chính tu luyện qua huyền hoàng nhất khí quyết, chỉ có thể từ đạo lý đi lên thôi diễn mà thôi, lại có một loại cách bờ ngắm hoa chi ý, nội tâm chù trừ nửa ngày, mới nặng nề mở miệng nói. Trúc cơ sự tình, đúng là ngươi bây giờ chuyện khẩn yếu nhất, bất quá lấy ngươi trước mắt tu vi xem ra chỉ sợ trúc cơ đan là không được, chính là phổ thông địa mạch trúc cơ cũng là còn thiếu rất nhiều. Hắn hơi do dự, sắc mặt trầm xuống, cho nên ta trước đó dự định là đúng, ngươi muốn đi vào Vân Phù Cung đi trúc cơ. Tiến vào Huyền Phù Cung, lúc đầu thần sắc vẫn rất bình tĩnh Phương Nguyên, lập tức kinh hãi, suýt nữa kêu thành tiếng. Cách chương.